Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng đế chi sư. Chương 71, trò hay mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì là cô nam quả nam? Thẩm Thanh Trác hơi nhíu mày, kéo tay áo tiểu đồ đệ. Tiên sinh đang thảo luận đối sách với Lâm đại nhân, không được nói bậy. Tiêu Thần thu ánh mắt âm u lại, nhìn về phía tiên sinh với ngữ khí dịu hơn. Đối sách gì mà cần thảo luận vào giờ này? Tấn Vương điện hạ, Lâm Cẩn Du trong bóng tối thu bình thuốc lại, chắp tay cười nói. Nghe danh đã lâu, Tiêu Thận liếc hắn một cái. Hóa ra là ngươi, Lâm Cẩn Du ngước mắt, bình thản quan sát Tấn Vương điện hạ, rồi hỏi. Thẩm đại nhân nói chúng ta đã gặp nhau, xin hỏi chúng ta gặp ở đâu? Khi còn nhỏ, hắn làm thư đồng trong cung, và khi Tấn Vương đi xa, hắn chỉ là một đứa trẻ trong cung, không có cơ hội thấy thất hoàng tử lớn lên trong lãnh cung. 2 năm trước, khi hắn vào cung lần nữa, Tấn Vương đã đi Tuy Tây, vì vậy đây mới là lần đầu tiên họ gặp mặt. Khụ khụ, Tiêu Thần bỗng nhớ đến lần giả gái xuất cung trước đây, không tự nhiên hắng giọng. Ngươi không nhớ sao? Thẩm Thanh Trác cũng nhớ lại tình cảnh đó, cố nén cười. Lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là khi ngươi và Tấn Vương điện hạ sơ ngộ. Lâm Cẩn Du hiện vẻ mơ màng, lần đầu gặp gỡ, hắn nhớ lần đầu gặp Thẩm đại nhân là ở chợ đêm ngoài cung. Khi đó hắn cứu một cô nương áo hồng, tuy nhiên cô nương đó có tính khí hơi táo bạo. Tiêu Thần không khách khí nói, bản vương chưa từng thấy ngươi, đừng giả vờ quen biết. À, đúng là ngươi sao? Trong chớp mắt, Lâm Cẩn Du nhớ ra cảm giác quen thuộc. Ngươi chính là cô nương áo hồng đó, Tiêu Thần, chính là hắn, ha ha ha. Thẩm Thanh Trác cười lớn, ngươi nói đúng, Tấn Vương điện hạ chính là cô nương không phân biệt. Lâm Cẩn Du kinh ngạc, khó mà tin nổi từ cô nương áo hồng giờ đã trưởng thành thành người cao lớn uy mãnh như Tấn Vương điện hạ. Tiêu Thận mặt tái mét, chuyện đã xong, Lâm đại nhân có thể về, không tiễn. À, Thẩm Thanh Trác nhanh chóng khôi phục vẻ nghiêm túc. Lâm đại nhân, ngươi về nghỉ ngơi trước, ngày mai làm việc theo kế hoạch là được. Lâm Cẩn Du đáp, ta rõ rồi. Trước khi đi, hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn Tấn Vương một cái, rồi mở cửa ra ngoài dưới ánh mắt lạnh lùng của đối phương. Trong phòng chỉ còn thầy trò hai người, Thẩm Thanh Trác trở lại bàn, tiếp tục viết chữ. Đã khuya thế này, tìm tiên sinh có việc gì quan trọng? Không có việc thì không thể tìm tiên sinh sao? Tiêu Thần ngữ khí sâu xa nói, vốn tưởng tiên sinh nên nghỉ ngơi, không ngờ phòng vẫn có khách. Ta đã nhờ Lâm đại nhân nghĩ cách ngăn cản ngươi Lục Hoàng thúc, chuyện đó không phải là chuyện đứng đắn sao? Thẩm Thanh Trác chậm rãi nói, ngược lại, ngươi khuya khoát vào phòng tiên sinh, không có ý tốt. Tiêu Thần tựa lưng vào thanh eo nhỏ, khom người đặt hàm dưới lên vai tiên sinh, nhẹ nhàng tỏ vẻ tội lỗi. Ta không ngủ được, lo lắng cho ngày mai sao? Thẩm Thanh Trác hiểu ý, nhẹ nhàng sờ gương mặt tuấn tú của tiểu đồ đệ. Không cần lo lắng, tiên sinh cam đoan với ngươi, không có sơ hở nào. Thực ra Tiêu Thận muốn tiên sinh biết mình không ngủ được, nhưng không nói rõ, chỉ hỏi. Vậy, tiên sinh cũng ngủ không được sao? Có lẽ giữa ban ngày ngủ nhiều hơn. Thẩm Thanh Trác cười nói, tiên sinh đã lớn tuổi, giấc ngủ không còn như xưa. Nói bậy, Tiêu Thận nắm chặt tay tiên sinh, ngữ khí nghiêm túc phản bác. Tiên sinh trẻ trung lắm, trong lòng ta vĩnh viễn là như vậy. Thời gian trôi nhanh, hắn từ một thiếu niên gầy gò trưởng thành thành người gánh vác một phương, mà tiên sinh vẫn như lần đầu gặp, thanh thoát tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tháng dường như không để lại dấu vết trên mặt tiên sinh. Thẩm Thanh Trác bật cười, vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh viễn 18, tiên sinh không phải yêu quái bất lão. Tiêu Thận nắm tay tiên sinh, đặt bên môi, tiên sinh sẽ sống lâu 100 tuổi, một đời không lo. Bút trên tay dừng lại một chút, Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng dụ dỗ nói. Được rồi, tiên sinh hiểu rồi. Bé ngoan tiểu thất trở về ngủ một giấc, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Ta không, Tiêu Thận ôm cơ thể hắn lắc lắc, chờ tiên sinh ngủ rồi, ta mới về. Thẩm Thanh Trác không thể cưỡng lại sự năn nỉ của tiểu đồ đệ, cuối cùng vẫn buông bút lông, nằm xuống giường. Tiêu Thận ngồi ở mép giường, chăm chú nhìn hắn mà không động đậy. Tiểu thất, người cứ nhìn chằm chằm như vậy, tiên sinh không ngủ được đâu đó. Thẩm Thanh Trác mở mắt cười nói. Tiêu Thần nhẹ nhàng vỗ đệm chăn. Vậy, ta sẽ kể cho tiên sinh một câu chuyện trước khi ngủ, giúp tiên sinh ngủ ngon. Trước đây, khi không ngủ được, tiên sinh thường kể cho hắn những câu chuyện kỳ lạ, dù là những câu chuyện chưa từng nghe, nhưng thường làm hắn thấy thư thái hơn. Được rồi, vậy ngươi kể đi. Thẩm Thanh Trác cười nhẹ, nếu có thể giúp tiên sinh ngủ, thì ngươi thật sự lợi hại lắm á nha. Từ trước có một quốc vương, rất may mắn có ba công chúa xinh đẹp đáng yêu. Tiêu Thần cố gắng giữ giọng nói thấp và nhẹ nhàng, kể chuyện một cách dịu dàng. Dần dần, buồn ngủ ập đến, hơi thở của Thẩm Thanh Trác trở nên nhẹ nhàng và đều đặn. Tiêu Thần chăm chú nhìn gương mặt bình yên của tiên sinh, sau một lúc lâu, cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên trán trắng nõn của hắn. Mộng đẹp, tiên sinh của ta, Edith, AB, 2, Ichichichan, WTP, sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Trác khi đứng dậy đã thay áo đỏ thẫm cá chuồn và đai xứng tú xuân đao, trước tiên xác nhận cẩm y vệ đã đến vị trí canh gác như thường lệ. Theo thông lệ của Đại Ung, yến tiệc diễn ra vào ngày mùng 6 tháng Giêng, là dịp để hoàng đế thi ân và làm dịu lòng triều thần. Trong thời gian yến tiệc, các vương công quý tộc cũng sẽ tham gia. Buổi trưa, Thẩm đại nhân dẫn Lỗ Thiêm Sự đến từ thần điện để nghênh tiếp thánh giá. Quang Hy đế bệnh nặng không thể tham gia yến tiệc, nên chỉ có thể nằm trong điện, trong khi các vương công đại thần mở tiệc chia vui ở cách điện. Khi vào điện, Thẩm Thanh Trác thấy Nguyên Phi đã mặc long bào vàng óng cho Quang Hy đế. Tuy nhiên, giờ đây hoàng thượng gầy gò, long bào trên người cũng mất đi uy nghiêm trước đây. Hoàng thượng, Thẩm Thanh Trác quỳ xuống hành lễ, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Quang Hy đế yếu ớt nói, đứng dậy đi, ngay lúc này, Tô Công Công hốt hoảng chạy vào. Hoàng thượng, việc lớn không tốt, chiếu thư sách lập thái tử không thấy. Khụ khụ, Quang Hy đế bị kích động ho khan. Ngươi đem chiếu thư, lão nô không biết chiếu thư đâu rồi. Tô Công Công quỳ xuống đất, tự nhận lỗi. Hoàng thượng, xin thứ tội. Hoàng thượng đừng lo lắng, chiếu thư chắc chắn không bị mất. Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng nói. Phan Công Công, ngươi có biết chiếu thư ở đâu không? Phan Công Công đứng bên cạnh đáp. Thẩm đại nhân yên tâm, chiếu thư do tiểu nhân bảo quản, chắc chắn không có sai sót. Chiếu thư, Tô Công Công bỗng nhận ra tình hình nghiêm trọng, đứng dậy. Tiểu Phan, ngươi dám. Thẩm Thanh Trác vỗ tay một cái, hai thị vệ lập tức vào và bắt Tô Công Công, không nói một lời, nhấc ông ta ra ngoài. Đúng là vô lễ, Quang Hy đế chưa kịp phản ứng. Thẩm Thanh Trác ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn không mau mau, đem tên nô tài này. Hoàng thượng bớt giận, Thẩm Thanh Trác nhìn vào Quang Hy đế đang dựa vào giường. Hôm nay yến tiệc là để củng cố ngôi vua, vị trí thái tử e rằng không phải là người mà hoàng thượng mong muốn. Ngươi nói cái gì? Quang Hy đế kinh ngạc, sau đó tức giận không kiềm chế được. Ngươi dám khụ khụ khục. Sau một trận ho khan dữ dội, Quang Hy đế thở hổn hển nằm trên giường nhỏ. Hoàng thượng, bảo trọng long thể là quan trọng. Thẩm Thanh Trác bước tới hai bước, củng cố ngôi vua là việc không nên để hoàng thượng phải lo lắng. Quang Hy đế thở hổn hển, ngươi sao dám? Tần Vương đại quân đang ở ngoài thành, hôm nay nếu trẫm không đứng ra, nếu không có lão ngũ. Bất ngờ, như có dấu hiệu từ trước, Quang Hy đế không chọn Sở Vương Tiêu Hoàng Diệu làm thái tử. Tần Vương, Thẩm Thanh Trác khẽ mỉm cười, Tần Vương giờ này vẫn đang ngủ ngon, hoàng thượng đừng nhớ đến hắn. Đại quân của Sóc Đông đang đóng quân ngoài thành, nhưng nếu không có lệnh của Tiêu Luật Trì, không ai có thể chỉ huy hàng vạn binh lính đó. Quang Hy đế nhắm mắt, gần như ngất đi. Nguyên Phi không tỏ ra bất ngờ, lấy ra một viên thuốc và ép vào miệng hắn. Hoàng thượng, bảo trọng long thể, cấm quân, Quang Hy đế bỗng nhiên tỉnh lại, nắm lấy tay Nguyên Phi. Tam đại doanh bất cứ lúc nào cũng đợi mệnh, sao có thể để các ngươi, những tên đạo tặc quấy rối. Tam đại doanh, không biết hoàng thượng có nhớ Tấn Vương từ Tuy Tây mang về 20.000 tinh binh không? Thẩm Thanh Trác sắc mặt bình thản, và còn có 3 vạn đại quân mới trở về từ Thịnh Kinh. Vì thần cũng muốn biết, những binh lính chinh chiến trên chiến trường sẽ đối phó với tam đại doanh quen sống trong nhung lụa ra sao? Khụ, Quang Hy đế ho khan không còn sức, rõ ràng đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Tấn Vương, thì ra là như vậy. Tô Công Công bị cẩm y vệ giữ chặt, gần như ngã quỵ trên mặt đất. Hoàng thượng, lão nô không biết rõ tình hình. Thẩm Thanh Trác đứng chắp tay, ôn tồn khuyên nhủ. Hoàng thượng, vi thần không muốn thấy máu chảy thành sông. Hôm nay củng cố ngôi vua mà không xảy ra xung đột vũ trang mới là kết quả tốt nhất. Ngươi, bất trung bất hiếu, Quang Hy đế cạn kiệt sức lực, chỉ tay đau đớn. Cha ngươi suốt đời trung thành với quốc gia, ngươi dám to gan. Khi quân, cướp ngôi, chấm trước đây mắt mù, mới nuôi hổ thành hải. Hoàng thượng đã sai rồi, cha ta trung thành với Đại Ung Hoàng thất, ta Thẩm Thanh Trác vẫn trung thành với Đại Ung Hoàng thất, điều này chưa bao giờ thay đổi. Thẩm Thanh Trác cúi mắt, Hoàng thượng lo lắng về việc tân đế không có thực quyền, giờ Hoàng thượng nên vui mừng. Quang Hy đế mặt tái mét, ngươi tưởng, để Tấn Vương Điện Hạ chính thức đăng cơ, Ti Lễ Giám sẽ sắp xếp một phần chiếu thư mới. Thẩm Thanh Trác phất tay áo quay người, vì thần chuẩn bị thay Hoàng thượng triệu kiến các bô lão, kính xin Hoàng thượng chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi đừng hòng, Quang Hy đế kích động vỗ giường. Nhưng chỉ có thể phát ra tiếng vang không rõ ràng. Hoàng thượng, ngài hãy nghỉ ngơi đi. Nguyên Phi đẩy tay hắn ra. Thẩm đại nhân sẽ lo tất cả mọi việc. Quang Hy đế nhìn tất cả những người mà hắn từng tín nhiệm. Đôi tay vung vẩy trong không trung, không dám tin vào sự phản bội này. Nguyên Phi không thèm nhìn lại hắn một lần nữa. Edit AB 2 Ichichi Trần WTP. Sau nửa canh giờ, Thẩm Thanh Trác đã thu xếp mọi việc cho Quang Hy đế thỏa đáng, rồi chậm rãi ra ngoài điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vương công đại thần đã lục đục tiến vào điện, tụ tập thành nhóm để hàn huyên. Lần này, yến tiệc của quần thần được tổ chức với quy mô trang trọng. Các vương công và trọng thần ngồi theo thứ tự tôn ti, còn các quan chức từ tam phẩm trở xuống được sắp xếp ngồi ngoài điện. Công công lao giả hoặc hoàng đế khâm điểm là các trường hợp ngoại lệ. Sở Vương Điện Hạ, Sở Vương ngồi ở vị trí gần chủ tọa vẫy tay gọi Thẩm Thanh Trác. Thẩm Thanh Trác mỉm cười, bước tới và chắp tay. Sở Vương Điện Hạ có điều gì chỉ giáo? Hôm nay quần thần yến, Thẩm đại nhân vất vả rồi. Tiêu Hoàng Diệu mỉm cười giả tạo, chỉ tiếc rằng thất đệ vì bệnh mà không thể tham dự. Tam Hoàng Huynh đang nói ta sao? Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau hai người. Nụ cười trên mặt Tiêu Hoàng Diệu lập tức cứng lại. Hắn sao lại đến đây? Thẩm Thanh Trác nhướng mày, quay người lại và nhìn về phía Tấn Vương đang đứng giữa cung điện. Ngay lập tức, trong điện, tiếng xì xào bàn tán của mọi người giảm hẳn. Tấn Vương mặc bộ áo mãng bào màu đen thêu kim văn, kim quan vấn tóc, khí thế hiên ngang. Dù chỉ đứng đó, hắn tỏa ra một sức mạnh bức người đến mức không ai dám nhìn thẳng. Đôi mắt hắn, như hai viên đá đen, phản chiếu hình ảnh của một người kiên cường. Sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau, Thẩm Thanh Trác chắp tay hành lễ. Tấn Vương Điện Hạ, hôm nay, sự kiện chính thức bắt đầu, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào trò hay sắp mở màn. Cách chương.